Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 97, lựa chọn, góc truyện audio.com. Ngày mai lại là một ngày mới bắt đầu, đêm cuối cùng này, chung quy có một số người không ngủ được. Thái tử ca ca, làm sao ngươi còn chưa ngủ nha? Bàn tay nhỏ bé của Lý Như Yên vô tình hay cố ý vẽ vòng tròn ở trên lồng ngực của thái tử. Lúc nhẹ lúc nặng, cảm thụ hô hấp thái tử không đều đặn. Tâm tình rất tốt, thái tử khẩn trương giữ cánh tay Lý Như Yên lại. Một cái tay khác luồn vào tơ lụa trên da thịt hung hăng sờ soạng. Lúc này mới cảm thấy thư thản chút. Yên nhi, sau khi trở về phủ, phải dùng cơm đúng giờ. Bảo trọng thân thể, Lý Như Yên ngẩng đầu lên. Đôi mắt xúc động rơi nước mắt. Cánh tay càng thêm dùng sức ôm lấy hông cường tráng của thái tử. Thái tử ca ca, ngươi cũng thế. Yên Nhi có thời gian nhất định sẽ thăm ngươi. Vẫn là Yên Nhi hiểu chuyện. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Không bao lâu chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Ai, Lý Như Yên khó được đỏ bừng cả mặt. Đầu nhẹ nhàng rũ xuống trên ngực thái tử. Yên Nhi sẽ chờ ngươi đấy. Yên Nhi cũng sẽ khiến cho phụ thân giúp ngươi. Thái tử lấy được đáp án mong muốn. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đã giải quyết xong thừa tướng, chỉ là lão sư nơi đó nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngọc Nhi cũng đã thuyết phục lão sư chứ? Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa thư phòng của thái phó. Bưng cháo gà vừa mới nấu xong thận trọng đi vào. Ngươi nha đầu này, lại phạm chuyện gì? Trương thái phó không chút nào cảm thấy câu hỏi như vậy có gì không ổn. Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe không vui. Chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Phụ thân nha, làm sao ngươi có thể nói nữ nhi bảo bối của ngươi như vậy đây? Người ta hôm nay chính là đặc biệt đưa ăn khuya tới cho người. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng thái phó liền tràn đầy nồng đậm thâm tình. Tên tiểu quỷ này luôn là đáng yêu như thế, thân thiết như vậy, thật là hận không được cất giấu ở trong quần áo. Thái phó không nhịn được đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận kia. Vậy hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tiểu thư nhà chúng ta thế nhưng học được gõ cửa không nói. Lại nấu cháo gà, ngươi xác định ngươi không có phạm sai lầm sao? Phụ thân ngươi thật là rất xấu. Người ta lúc nào thì phạm sai lầm rồi hả? Người ta rõ ràng chính là rất biết điều được không? Người ta vẫn luôn là ngoan ngoãn được không? Dù là sự thật, ngươi cũng không thể nói ra ngoài được không? Người ta thực sự ra mặt rất mỏng. Ha ha, được rồi, biết, tiểu mèo hoang thẹn quá thành giận sao? Có thể thỉnh thoảng trêu ghẹo tiểu nha đầu này một chút. Rất là hạnh phúc nha. Phụ thân nha, ngươi trước uống cháo đi. Đã trễ thế này ngươi phải chú ý thân thể nha. Tiểu Ngọc Nhi nói qua liền đưa tay vì thái phó múc đầy một chén to. Còn cố ý thả vào một cái đùi gà, trên cháo gà rắc hành lá cắt nhỏ xanh nhạt, để cho sự thèm ăn sau một đêm mệt nhọc của thái phó rộng lớn ra. Ánh đèn lay động, chập chờn vũ động, phụ tử nữ hiếu, cũng là có một không khí đặc biệt. Phụ thân nha, này nói là sự thật sao? Hoàng thượng nên vì thái tử cùng mấy vị hoàng tử chọn phi. Tiểu Ngọc Nhi vô ý nhìn thấy phần tấu chương này, liền không thể tiếp tục rời đi đôi mắt, thái phó nặng nề thở dài một cái. Ai, thái tử đã 22, băng phong cũng đã 20 tuổi rồi, vốn là đã sớm đến lúc rồi. Chỉ là, quan hệ đến ngôi vị hoàng đế thừa kế tương lai, cho nên liền cũng như vậy đẩy xuống. Nhưng ngươi phải biết bất hiếu có ba, không còn là đứng nhất a, nhất định phải như vậy phải không? Tình cảm thái tử ca ca cùng phong ca ca, trạch ca ca còn có tịch ca ca không tệ nha, nhưng là nếu phải chọn phi, tất phải sẽ khiến cho rất nhiều quan lại quyền quý phân tranh. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn nhà gái có lợi với mình để kết thân. Nhưng mà bọn họ không nhất định có cảm tình a, cứ như vậy không phải sẽ sinh ra mâu thuẫn sao? Thái phó phức tạp nhìn Tiểu Ngọc Nhi, xem ra khuê nữ thật là trưởng thành. Suy tính cũng xa, cũng được, những chuyện này sớm muộn gì đều phải biết, không ngại nghe một chút ý kiến của Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi, người hoàng thất, là không có quyền lựa chọn hôn nhân. Tiểu Ngọc Nhi không hiểu. Thái phó nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài mềm mại của Tiểu Ngọc Nhi. Mở miệng tình ý sâu xa. Từ xưa tới nay, thiên hạ hướng tới ngôi vị hoàng đế chính là dùng vô số máu tươi cùng đống xương trắng chồng chất lên. Không có một cuộc biến cách nào không có chảy máu. Không có một cuộc biến cách nào không có hy sinh. Nhìn sau lưng huy hoàng, là linh hồn chịu đựng tê dại. Đây là quyền lợi tối cao. Đây càng là trói buộc không có gì sánh bằng. Thái tử, băng phong, băng trạch, băng tịch vì ngôi vị hoàng đế nhất định là tính toán tới cùng. Quyền lợi, tình cảm, tình yêu, hôn nhân, quan hệ, ích lợi, không có một người nào phải không tính toán. Cuối cùng người thắng không nhất định là người nhân ái, nhưng nhất định là người lãnh khốc, là một quan hệ người to lớn. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi hy vọng người nào ngồi lên cái long ỷ tượng trưng cho quyền lợi cùng trói buộc đây? Tiểu Ngọc Nhi cứng họng, ở trong nhận thức của nàng, ngày chính là xanh thẳm, nước chính là trong suốt, huynh đệ chính là tương thân tương ái, người một nhà chính là ở cùng một chỗ, nhưng là, thực tế tàn khốc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Ngọc Nhi không thể nào tiếp thu được. Hôn nhân cũng là tính toán ở bên trong, yêu cầu mình lựa chọn thái tử ca ca. Như vậy phụ thân cũng nhất định sẽ trợ giúp thái tử ca ca lấy được ngôi vị hoàng đế. Nhưng nói như vậy, thái tử ca ca sẽ mãi mãi cả đời trói buộc ở trong lồng cao này. Đây mới thật là mong muốn của thái tử ca ca. Nam nhân tuấn giật vân đạm phong khinh, hẳn là hướng tới tự do chứ. Phụ thân, ta không muốn để cho thái tử ca ca sống mệt mỏi như vậy. Đây có lẽ chính là trời tính đi. Phụ thân, nếu như không cùng thái tử ca ca ở chung một chỗ, có thể làm cho thái tử ca ca lấy được tự do. Như vậy ta tình nguyện buông tha. Thái phó cuối cùng vui mừng cười cười. Đứa nhỏ ngốc, nhưng nếu thái tử có thể chỉ vì ngươi buông tha ngôi vị hoàng đế, như vậy phụ thân chắc là sẽ không ngăn trở ngươi. Tiểu Ngọc Nhi cười thầm. Cảm ơn phụ thân, bẹp một cái hôn lên. Thái phó không đành lòng đem nửa câu sau nói ra khỏi miệng. Nếu như, thái tử vì lấy được ngôi vị hoàng đế lựa chọn buông tha ngươi, lợi dụng ngươi, tính toán ngươi, như vậy hắn đời này liền cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Như vậy phụ thân ngủ ngon, Tiểu Ngọc Nhi đi ngủ trước, người cũng không cần quá muộn a, đợi đến khi Tiểu Ngọc Nhi nhảy nhảy cộc cộc nhảy ra ngoài. Rốt cục thái phó ngồi vào sau bình phong, vương gia, thái phó Trương Ôn tân nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Không chối từ, lão sư, ngài không cần như vậy. Vội vàng đi tới đỡ thái phó đang hành lễ lên, lão sư này 15 năm qua cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta đã chờ mong 15 năm rồi, chờ đợi thêm nữa, bộ xương già ta đây cũng không mặt mũi nào đi xuống gặp mẫu phi ngươi xin tội. Cữu cữu, ngài không cần nói như vậy, ta tin tưởng mẫu phi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ chúng ta, nếu là không có ngài qua nhiều năm như vậy nỗ lực. Cũng không có ta hôm nay, mẫu phi trên trời có linh thiêng cũng sẽ an ủi, âm thanh lạnh lùng không xen lẫn chút nào tình cảm, nhưng người thân cận sẽ phát hiện, bên trong lãnh khốc hòa lẫn một loại tâm tình, được đặt tên là cảm động. Kế hoạch của chúng ta rốt cuộc có thể bắt đầu. Cách chương.